Chương 540, Chu ạ đặc tính. Sợ là kỉnh cánh tay phóng xuất ra màu trắng quan mang, lười biếng biểu lộ cùng khí tức tại nọ mạn mệnh lệnh được đưa ra về sau trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó lại là một cỗ làm cho người run rẩy hung hãn chi thế nó gầm thét, như là nổi giận kim cương hung hăng dậm trên mặt ngó về phía mẹ gà ạt dồn phóng đi. Nhưng là, mẹ gà về sau, thậm chí đã đạt tới quán quân cấp bậc ạt dồn sẽ sợ sợ đối thủ như vậy sao? Hoàn toàn sẽ không. Ạt dồn thân thể đột nhiên bị mãnh liệt bạch quang bao vây, tiếp theo mang theo vô cùng khí thế cường đại hướng về sở lạ kình phát khởi công kích. Oanh, song phương ở đây ở giữa buộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Sở lạ kình hẻm mờ ảm hung hăng đập vào ạt dồn thép ỉ rồng hì ẩu nón trụ phía trên. Ạt dồn thì là đem đối phương trực tiếp nghiền ép mà qua. Sở lạ kình vẹn vẹn giữ vững được mấy giây liền trực tiếp bay ngược mà ra. Ạt dồn đủ tợ lịt công kích, liền xem như sở nọ lạt tới cu nở dê hoàn toàn ngăn cản không nổi sở lạ kình. Sử dụng e ạt của kẻ nhìn xem sở lạ kình về mặt sức mạnh mặt rõ ràng. Ăn thiệt thòi, nọ mạn con mắt có chút nhíu lại bái đù ắt rộng. Chúng ta cu nở dê sử dụng e ạt của kẻ ạt dùng chân phải nâng lên, hung hăng đạp ở trên mặt đất, lập tức toàn bộ sân bãi đều chấn động kịch liệt. Từng vòng sóng địa chấn văn lấy ạt dùng vì trung tâm khuyết tán ra đến. May mắn dưới đất là đi qua đặc thù xử lý, bằng không dựa vào loại uy lực này e ạt của kẻ, trực tiếp liền có thể hủy toàn bộ sân bãi. Nhưng là, trái lại trước thu hoạch được nó màn ẹ ạt của kẻ mệnh lệnh sở lạ kìm, giờ phút này tất cả đều là hoàn toàn không có hung hãn khí tức, mà là hề phải đứng tại chỗ, như là sở lạ cột mơ hồ lắc lư lười biếng đặc tính phát huy tác dụng, vừa mới buộc phát ra cường đại hẻm mở ảm, thậm chí đem ạt dồn đủ tợ lịt đều khó khăn lắm chống đỡ đỡ được, nhưng là hạ một hiệp liền hoàn toàn đã mất đi tác chiến khí thế, nó màn ẹ ạt của kẻ mệnh lệnh QNZ hoàn toàn không có nghĩa. Nọ mạn hiển nhiên là biết tình huống như vậy, ra lệnh cũng chỉ là huấn luyện ra bản năng mà thôi, đồng thời vạn nhất sở lạ kình khắc phục chủ á đặc tính đâu, ngươi nói có đúng hay không? Bất quá giờ phút này, từng vòng sóng địa chấn văn đã đạt tới sở lạ kình phía dưới, mặc dù không có gì thuộc tính tăng thêm, bất quá ạt dùng cái kia nặng nề thể trọng cùng mẹ gạ về sau đạt tới vật lý công kích vẫn như cũ là cho sở lạ kình mang đến thương tổn không nhỏ. Tối thiểu hiện tại sở lạ kình đã là thống khổ quỳ ngã xuống. Cùng sở lạ kỉnh chủ á đặc tính hỗ trợ lẫn nhau, là sở lạ kỉnh cái kia tương đối mà nói rất không tệ thể lực. Sở lạ kỉnh lấy thể lực chủng tộc, tăng thêm da dày thịt béo phòng ngự vật lý, cái này đưa cho nó tương đương khách quan chịu đánh năng lực. Cũng có thể để hắn đang đối chiến bên trong tận khả năng phóng xuất ra càng nhiều tuyệt chiêu. Sở lạ kỉnh, tỉnh lại, sử dụng phỏ cơ bờ lặt nó màn biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Trước mắt cái này ạt dồn lực lượng thực sự quá mạnh. Vẹn vẹn tiếp nhận đối phương hai lần công kích, sở lạ kỉnh thể lực đã tràn ngập nguy hiểm, tăng thêm sở lạ kỉnh đặc tính, vậy đơn giản liền là nguy cơ to lớn. Focus bờ lặt kỹ năng này là Focus Bull yếu hóa phiên bản, nó cờ ơn ở bổ kẹ mẩn đối khí thế lĩnh ngộ cùng nhục thể lực lượng khống chế tương đối thành thục mới có thể sử dụng. Cùng Focus Bull khác biệt, Focus bờ lặt không cần ngừng tụ sức mạnh thời gian. Nó là trong nháy mắt đem nhục thể lực lượng ngưng tụ tại song quyền phía trên đối với địch phương tiến hành công kích tuyệt chiêu. Mặc dù tại uy lực bên trên cùng phỏ cơ spun so sánh hơi yếu một ít, nhưng là uy lực so cái khác kỹ năng tới nói, hiển nhiên là một cái cách đấu hệ đại chiêu cấp bậc. Sơ lạ kình toàn thân cơ bắp lấy mắt thường có thể thấy hình thức rung động run một cái. Tiếp theo, song quyền của nó đột nhiên buộc phát ra hai viên quang cầu. Thời khắc này sơ lạ kình khôi phục kim cương khí thế. Cái kia bạo ngược công kích dục vọng cơ hồ là làm cho người ngạt thở. Ad dụng, Flaska nồng nhìn xem như là chiến thần đồng dạng sở lạ kìm, lạc ninh tự nhiên là sẽ không để cho ạt dụng đi lên bị đánh, mặc dù nói loại bỏ đặc tính có thể đem cách đấu hệ tổn thương giảm đến lần, bất quá nếu là Flaska nồng liền có thể đem đối phương cản ở, cái kia đem lại là một lần cơ hội công kích. Chu A đặc tính dưới. Đối phương có lẽ liên tục né tránh đều không thể làm ra ạt dồn mũ sắt phía trước lập tức ngưng tụ lại màu xám bạc điểm điểm quang trạch. Đây là kim loại nguyên tố, cương hệ lực lượng. Ngay sau đó, đối mặt dơ song quyền cấp tốc vọt tới sở lạ kìm, ạt dồn trong nháy mắt đem mình phờ lát cả nồng phong thích mà ra hoanh lại là một trận bạo tạc. Tiếng vang ầm ầm cơ hồ đem sau cái này lộ thiên sân thi đấu bên cạnh phòng ốc đều cho lật ngược, toàn bộ rộng lớn hậu trường đều tại mơ hồ run rẩy. May càng là hai tay thật chặt bưng kín lỗ thai, lui về sau mấy bước mới tỉnh hồn lại. Giống bạo tạc mà sinh ra nồng đậm trong hắc vụ, sở lạ kình buộc phát ra gầm lên giận dữ đột nhiên xông ra. Thời khắc này sở lạ kình cánh tay phải vô lực rũ xuống, nhưng là cánh tay trái của nó bên trên vẫn như cũ phóng thích ra phỏ cờ sbờ lặt kỹ, có thể sức mạnh không hổ là nó mạn vương bài một trong. Tại như thế kỹ năng đụng nhau phía dưới, lại còn bảo lưu lấy công kích địch quân kỹ năng ầm ạt dồn bị một quyền này trực tiếp trúng mục tiêu lồng ngực phanh phanh phanh to lớn mà lại nặng nề thân thể bị. Sợ lạ kỳ lực lượng oanh kích, ạt dồn thống khổ gầm rú một tiếng, liền lùi lại ba bước, trên mặt đất lưu lại ba cái dấu chân thật sâu. Ạt dồn, focus on. Nhưng là, sợ lạ kỳ công kích QNZ đến đây chấm dứt, cái kia vạn ác đặc tính lại một lần phát huy ra hiệu quả. Vừa mới còn một bộ quét ngang hết thể khí thế sợ lạ kịm, một lần nữa khôi phục thành ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái người làm biếng thật sự là nọ mạn không khỏi cười khổ lắc đầu. Mặc dù tại cùng huấn luyện ra đối chiến thời điểm không có cảm giác gì, nhưng là tại đối mặt lạc ninh cùng mẹ gà ạt dồn đối thủ như vậy lúc, nọ mạn cảm thấy cái này chủ ạ đặc tính thật liền là quá khó tiếp thu. Rồi, rõ ràng cùng bạo công kích cùng chiến đấu kích tình có thể thể hiện cực kỳ rõ nét. Mà mình bổ kẻ mẩn nhưng trong nháy mắt cho héo xuống dưới ạt dồn cánh tay phải bắt đầu ngưng tụ lại quang cầu, tiếp lấy đột nhiên đánh vào như là hán tử say ở phía trước chính mình lay động sở lạ kỉnh trên thân. Âm mảy may không có phòng bị sở lạ kỉnh trực tiếp bay ngược ra mười mấy mét xa, sau khi rơi xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Sở lạ kỉnh mất đi năng lực chiến đấu, ạt dồn chiến thắng, cho nên lần này tranh tài người khiêu chiến lạc ninh chiến thắng. Trọng tài giơ lên cao cao cờ xí, sợ lạ kìm, bại.